Hắn và ta cùng đi. Lâm Đôi cười mà nói. Năm đó ta và Bối Bối cùng nhau vượt qua ma thú sơn mạch hơn 3 năm, cũng là ở nơi này, bắt đầu tìm hiểu đại địa mạch động. Sáng sớm hôm sau, mặt trời tỏa sáng, Lâm Đôi lần này đi ra ngoài cũng không có nói cho mọi người, chỉ một mình Địch Lị Á biết mà thôi. Sau khi từ biệt Địch Lị Á, Lâm Đôi và Bối Bối lặng lẽ cùng nhau rời khỏi Long Huyết Tỏa Thành, bắt đầu cuộc sống tu luyện du lịch tại Ngọc Lan Đại Lục. Lão đại, chúng ta đi đâu đây? Đón gió mạnh, Bối Bối lại hỏi. Cực Đông Đại Thảo Nguyên, ta cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua, đi đến đó trước vậy. Lâm Đôi cười mà nói. Lâm Đôi và Bối Bối hóa thành hai đạo hồng quang trực tiếp biến mất ở phía chân trời Đông Nam. Lâm Đôi và Bối Bối bí mật rời khỏi Long Huyết Thành, việc này cũng không có mấy người biết được. Lúc đầu Ốc Đốn, Thái Lạc phát hiện Lâm Đôi không ở trong Long Huyết Thành cũng không lấy làm kỳ lạ. Bọn họ còn tưởng Lâm Đôi đang ở trong mật thất tu luyện. Phải tất ngờ nửa tháng sau, bọn họ mới được Địch Lý Á thông báo là Lâm Đôi cùng Bối Bối đã đi rồi. Còn những thị vệ cũng như thị nữ thì phải qua một thời gian sau nữa mới biết sự tình này. Mặc dù trải qua tử thành sự kiện, thế nhưng lão đế quốc cư dân đã giảm mạnh. Căn bản không còn có thể gọi là một đại đế quốc, nhưng bất kể hoàn cảnh như thế nào, đất nước lại có không ít người dân mới, đặc biệt đã qua 20 năm nay, lão đế quốc dân cư đã phát triển lên rất nhiều. Tại lão đế quốc, trong một tòa thành nhỏ, u tĩnh, nổi bật lên là một tòa phủ đệ chiếm diện tích khá lớn. Trong phủ đệ bao trùm một không khí sầm uy, hộ vệ môn đứng thẳng thắp, ngay cả thị nữ cũng tuyệt nhiên không phát ra cả một tiếng cười nhỏ. Phía bên trong phủ đệ có một vị trung niên mặc hoa gấm trường bào đang ngồi trong đó. An Lạp Tư đại nhân, hộ vệ môn cung kính phì thường tới bẩm báo. An Lạp Tư liền gật đầu đi tới, chỉ trong chốc lát nhìn hướng tới nội viện u tĩnh bước đi. Trong nội viện này đang có một nam tử mặc trên người một tấm kim ti trường bào, nằm dài trên ghế, trong tay cầm một quyển sách dày chừng 5 ly. Tạt Địch Tư Tháp đại nhân, An Lạp Tư cung kính nói. Nam tử đang đọc sách nọ đúng là Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp tới Ngọc Lan Đại Lục đã gần 20 năm, vẫn ẩn thân tại tòa tiểu thành này. Nhưng trên Ngọc Lan Đại Lục, nếu ở nơi nào phát sinh chuyện gì đều không thể qua khỏi tai mắt của hắn. Còn về phần An Lạp Tư thì hắn chính là một trong tam đại trung thần của Tát Địch Tư Tháp. An Lạp Tư, có chuyện gì sao? Tát Địch Tư Tháp vẫn nhìn vào cuốn sách. An Lạp Tư cung kính mà nói. Tát Địch Tư Tháp đại nhân, căn cứ vào tin tức của nhân thủ tại Long Huyết Thành thì Lâm Lôi đã rời khỏi Long Huyết Thành. Hơn nữa, hắn cũng đã đi được một đoạn thời gian rồi. Dĩ nhiên với thủ đoạn của Tát Địch Tư Tháp thì việc phái nhân thủ tiềm phục ở Long Huyết Thành không phải là khó. Tát Địch Tư Tháp chú trọng nhất là hai địa phương là Hoàng Cung của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc và Long Huyết Thành. Đưa người tiềm phục tại Hoàng Cung là muốn điều tra về hành động của Á Đức Kim Tư. Dù sao tại Ngọc Lan Đại Lục, khiến Tát Địch Tư Tháp kiêng kỵ nhất chỉ có hai người, một là A Đức Kim Tư, còn người kia là Bối Lộ Đặc. Chỉ là Bối Lộ Đặc ở tại Kim Trúc Thành, căn bản ngoại nhân không thể vào đó, cho nên Tát Địch Tư Tháp không thể cho người vào đó tiềm phục, chỉ có thể tiến nhập vào Long Huyết Thành mà thôi. Tại Long Huyết Thành tiềm phục nhân thủ, thứ nhất là để theo dõi Bối Lộ Đặc từ xa, thứ hai cũng là bởi Long Huyết chiến sĩ là những bất tử chiến sĩ. Ba, hắn ta liền đập mạnh quyển sách lại, quay đầu về phía An Lạp Tư. Lâm Đôi rời khỏi Long Huyết Thành, hắn đi một mình sao? Không, còn có Bối Bối đi theo nữa. An Lạp Tư cung kính nói. Tát Địch Tư Tháp không cam lòng, phải phát ra một tiếng kêu. Lâm Đôi luôn cùng với Phệ Thần Thử cùng một chỗ, muốn giết hắn cũng có chút phiền toái đây. Tát Địch Tư Tháp căn bản không muốn buông tha cho tứ đại gia tộc hậu duệ của tứ đại thần thú. Lâm Đôi vốn không đủ 100 năm, tuyệt đối không thể đạt được cảnh giới này. Hắn ta chính là thiên tài số 1, số 2 của tứ đại thần thú tộc. Nếu lần này hắn trở lại tứ thần thú tông tiếp nhận tẩy lễ, dĩ nhiên là rất nhanh chóng sẽ trở thành tâm điểm và không lâu sau sẽ trở thành U Lam Phủ đại tướng quân. Lúc đó gia tộc chúng ta sẽ có thêm một đại địch. Tát Địch Tư Tháp vẻ mặt nghiêm túc nói. Truyền kỳ của tứ đại thần thú gia tộc Tát Địch Tư Tháp cũng rất rõ ràng. Lâm Lôi là một trong tứ đại gia tộc hậu duệ của tứ đại thần thú. Những người khác trong tứ đại gia tộc đều lợi hại như vậy. Nếu một ngày nào đó hắn tìm được hết cả tứ tông thì đó chính là một đại phiền toái. An Lạp Tư cũng gật đầu nói, nếu U Lam Phủ biết tại Ngọc Lan Đại Lục còn có một thiên tài của tứ đại thần thú gia tộc, dám chắc bọn họ sẽ không tiếc công sức mà mang Lâm Lôi đi. Tát Địch Tư Tháp lạnh lùng nói, tại Long Huyết Thành kỳ thực hắn cũng chỉ coi trọng nơi này, còn có ba nơi khác